Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 201, Hắc Sơn Lão yêu phần một mặt khác, từ nay về sau, thiếu không đem đảm nhiệm, Huyền Tự Đường phó đường chủ, thay ta quản lý phòng khách bên trong hết thảy sự vụ, gặp hắn như thấy ta. Trần Xuyên liền mở miệng tuyên bố, mặc dù hắn bây giờ thành rồi Huyền Tự Đường đường chủ, thế nhưng chắc chắn sẽ không hoa chính mình quá nhiều thời gian lãng phí ở Huyền Tự Đường thường ngày quản lý bên trên, cho nên liền trực tiếp bổ nhiệm Bạch Thiếu Khâm. Mặc dù Bạch Thiếu Khâm là Vân Trung Thiên mới đưa cho người khác, trung thần điểm này còn có chờ khảo chứng, thế nhưng tặng không người không dùng thì phí, nếu là phát hiện khó dùng mà nói cùng lắm, thì tiếp sau đổi lại người là được. Cần tuân đường chủ chi mệnh. Huyền Tự Đường một đoàn người lúc này liền đáp, trong đó không ít người nhìn hướng Bạch Thiếu Khâm ánh mắt nhất thời không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, nhất là Chu Toàn cùng Vương Ngũ hai cái. Hai người bọn họ thực lực có thể so sánh Bạch Thiếu Khâm cao hơn, bây giờ địa vị, nhưng còn không bằng. Bạch Thiếu Khâm cũng là thần sắc chấn động, chấn kinh ngoài ý muốn nhìn hướng Trần Xuyên, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ trực tiếp chấp nhận chính mình làm Huyền Tự Đường phó đường chủ, bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng, có lẽ bây giờ Chu Toàn, Vương Ngũ bọn người cho là hắn là Trần Xuyên tâm phúc, đối với hắn sinh lòng hâm mộ, thế nhưng hắn kỳ thực căn bản cũng không phải là Chu Toàn, Vương Ngũ bọn người suy nghĩ dạng kia là Trần Xuyên tâm phúc, mà là thuần túy cùng Chu Toàn, Vương Ngũ bọn người một dạng vừa rồi do Vân Trung Thiên sai, khiến tới trợ giúp Trần Xuyên lần thứ nhất gặp mặt tân nhân. Biểu hiện tốt một chút, đừng để ta thất vọng. Trần Xuyên lại nhìn về phía Bạch Thiếu Khâm cười nói. Ngược lại hắn bây giờ, tại trường Nhạc Minh cũng không có cái gì thân tín người có thể dùng được. Đã như vậy, vậy liền thử dùng một chút Bạch Thiếu Khâm nhìn kỹ một chút. Đa tạ đường chủ đề bạt, Thiếu Khâm xác định sẽ không để cho đường chủ thất vọng. Bạch Thiếu Khâm hốc mắt nóng lên, hắn không biết Trần Xuyên là ra ngoài cái gì mục đích như vậy trực tiếp coi trọng hắn. Thế, nhưng hắn phi thường biết. Trần Xuyên câu nói này, đối với hắn ân tình cùng kỳ ngộ lớn bao nhiêu, lúc này trong lòng nóng lên, đối Trần Xuyên trịnh trọng một công thân nói. Tốt, vậy kế tiếp sự tình cứ giao cho ngươi an bài, sáng sớm ngày mai, ta liền muốn ngươi đem đội ngũ an bài tốt, theo ta khởi hành đi tới Kim Hoa. Lúc này, Trần Xuyên liền đem sau đó công việc giao cho Bạch Thiếu Khâm, sau đó rời đi Huyền Tự Đường trụ sở trở về Ngân Xuyên Thành. Hạ Hầu, Kim Hoa, Lan Nhược Tự. Xem ra, hẳn là không sai được. Nếu như kịch bản chưa từng xuất hiện sai lầm mà nói, Hạ Hầu liền là đi tìm trốn ở Lan Nhược Tự bên trong Yến Xích Hà luận võ, sau đó lạc bại thụ thương bị Nhiếp Tiểu Thiến câu dẫn, sau đó bị thụ yếu hấp thành rồi thay khô. Trở về Ngân Xuyên Thành xe ngựa bên trên, Trần Xuyên liền một người nhắm mắt tự hỏi. Vừa rồi tại trường Nhạc Minh bên trong vừa bắt đầu nghe được Hạ Hầu cái tên này thời điểm, hắn còn không có suy nghĩ nhiều, cuối cùng trên thế giới trùng tên trùng họ người cũng không ít, thế nhưng tại cuối cùng nghe được Kim Hoa, Lan Nhược Tự, luận võ các loại từ sau đó, Trần Xuyên nháy mắt liền ý thức được, chính mình đây cũng là gặp Liêu Trai điện ảnh bên trong Thiến Nữ U Hồn kịch bản. Cái này trường Nhạc Minh nguyên bản Huyền Tự Đường đường chủ Hạ Hầu, hơn phân nửa liền là ở kiếp trước điện ảnh Thiến Nữ U Hồn bên trong tìm Yến Xích Hà luận võ tiếp đó lĩnh cơm hộp vai phụ kiếm khách. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Hạ Hầu hẳn là không còn, liền là không biết bây giờ hiện thực tình huống cụ thể cùng điện ảnh kịch bản có không có chênh lệch, nếu có chênh lệch mà nói, chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Trần Xuyên bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, ở kiếp trước Thiến Nữ U Hồn điện ảnh hắn ngược lại là rất quen thuộc, bởi vì nhìn rất nhiều lần. Bất quá điện ảnh chung quy là điện ảnh, thế nhưng một khi điện ảnh đi vào hiện thực, như vậy thì tuyệt không thể toàn bộ lấy điện ảnh kịch bản xem như tham khảo, bởi vì ai cũng không biết điện ảnh đi vào hiện thực sau đó có thể hay không xuất hiện sai lầm. Loại thời điểm này có thể đem điện ảnh kịch bản coi là mô bản tham khảo, nhưng quyết không thể ngây thơ coi là điện ảnh đi vào hiện thực sau đó, hiện thực cũng sẽ giống như trong phim ảnh như vậy không sai chút nào phát triển. Cuối cùng hiện thực không phải điện ảnh, hiện thực người cũng không phải trong trò chơi NPC. Dựa theo ở kiếp trước Thiến Nữ U Hồn điện ảnh tình tiết, Hạ Hầu xuất hiện bị vùi dập giữa chợ màn nói Thiến Nữ U Hồn chính thức kịch bản cũng liền bắt đầu, thư sinh Ninh Thái Thần lại tiến nhập Lan Nhược Tự, buổi chiều đầu tiên vừa đúng gặp Hạ Hầu cùng Yến Xích Hà so kiếm, sau đó Hạ Hầu bị vùi dập giữa chợ, thư sinh Ninh Thái Thần thì tại Lan Nhược Tự bên trong ở lại, đồng thời kết giao nữ quỷ Nhiếp Tiểu Thiến, cả hai nhân duyên tế hội nhân quỷ sinh tình. Phim nhựa cuối cùng, Yến Xích Hà bị thư sinh Ninh Thái Thần chân tình cảm động, trợ giúp hắn theo thụ, yêu thủ hạ cứu ra Nhiếp Tiểu Thiến, mà còn tại Nhiếp Tiểu Thiến bị Hắc Sơn Lão yêu bắt đi sau đó, liền trợ giúp Ninh Thái Thần xông vào địa phủ. Bất quá kia là ở kiếp trước Thiến Nữ U Hồn trong phim ảnh kịch bản, còn như bây giờ thế giới hiện thực có thể hay không cùng điện ảnh kịch bản vẽ ngang bằng, hay là ẩn số, chỉ có chờ Trần Xuyên tự mình đi qua mới có thể xác định. Mà lại giờ phút này Trần Xuyên để ý nhất cũng không phải điểm này. Hắn chân chính để ý là trong kịch Yến Xích Hà, Thụ Yêu, Hắc Sơn Lão Yêu ba cái này thực lực. Nếu như dựa theo trong phim ảnh thực lực tới phân chia mà nói, Hạ Hầu khẳng định không bằng Yến Xích Hà. Mặc dù theo điện ảnh kịch bản bên trong đến xem, Hạ Hầu cùng Yến Xích Hà luận võ nhìn như xê xích không bao nhiêu, chỉ lạc bại với một cái. Nhưng Yến Xích Hà thế, nhưng là võ đạo song tu, ngoại trừ võ công bên ngoài, còn biết đạo pháp ngự kiếm chi thuật. Đây mới là Yến Xích Hà thực lực mạnh nhất thủ đoạn. Tại khi luận võ, Yến Xích Hà hoàn toàn là dựa vào tu vi võ đạo đánh bại Hạ Hầu, căn bản không có dùng qua đạo pháp. Tu vi võ đạo bên trên, Hạ Hầu là hậu thiên đỉnh phong, Yến Xích Hà cũng hẳn là cảnh giới này. Mặc dù so Hạ Hầu mạnh hơn một chút, nhưng khẳng định không vào tiên thiên. Thế nhưng tại tu đạo tu vi bên trên, Yến Xích Hà hơn phân nửa đã đạt đến cùng cấp võ đạo tiên thiên cảnh giới dương thần tu vi, khẳng định thuộc về tiên thiên cấp độ cao thủ. Thụ Yêu Mộ Mộ thực lực cùng Yến Xích Hà tương xứng, cả hai đều kiêng kỵ so, dạng này so sánh mà nói, Thụ Yêu Mộ Mộ thực lực cũng hẳn là cùng cấp võ đạo tiên thiên cấp độ đại yêu. Nếu như là dạng này mà nói, như vậy ta lần này đi qua, phải cẩn thận kiêng kỵ liền là Hắc Sơn Lão Yêu. Theo trong phim ảnh kịch bản đến xem, Hắc Sơn Lão Yêu thực lực vô luận so sánh Thụ Yêu Mộ Mộ hay là Yến Xích Hà đều rõ ràng cao hơn một cái cấp độ, thậm chí có thể nói, tại Hắc Sơn Lão Yêu trước mặt, Yến Xích Hà đều là cái đệ đệ, vẹn vẹn đối mặt Hắc Sơn Lão Yêu thủ hạ một cái đại tướng đều trực tiếp bị đánh người bị thương nặng, phía sau cùng đối Hắc Sơn Lão Yêu càng là không có lực phản kháng chút nào. Nếu không phải Ninh Thái Thần nhân vật chính quang hoàn cùng kịch bản giết, Hắc Sơn Lão Yêu quả thực có thể tùy tiện nghiền chết mấy người. Nếu như nói trong kịch Yến Xích Hà cùng Thụ Yêu Mỗ Mỗ là chờ cùng võ đạo tiên thiên cấp độ tu sĩ, cùng đại yêu mà nói, như vậy Hắc Sơn Lão Yêu liền tuyệt đối là siêu việt bên trên thiên nhân cấp độ tồn tại. Bất quá dựa theo điện ảnh kịch bản đến xem mà nói, Hắc Sơn Lão Yêu hẳn là thuộc về trong địa phủ tồn tại, mà lại tại địa phủ đều thân phận không thấp, có thể thống soái nhiều như vậy âm binh quỷ tướng. Nếu như là dạng này mà nói, quan Thành Hoàng hẳn phải biết Hắc Sơn Lão Yêu. Vào đêm, Thành Hoàng miếu phía sau. Ha ha, Trần huynh. Quan Thành Hoàng cười sang sảng lấy hiện thân đi ra. Quan huynh. Trần Xuyên cũng đối với Quan Thành Hoàng cười lấy vừa chắp tay, sau đó nói ngay vào điểm chính. Lần này đến đây là có kiện sự tình muốn hướng Quan huynh tìm hiểu một phen, không biết Quan huynh có hay không biết được thuận lợi cáo chi. Ô, tin tức, Quan Thành Hoàng có chút ngoài ý muốn, lập tức liền cởi mở cười nói. Không biết Trần huynh muốn nghe ngóng chuyện gì, cứ mở miệng, ta nhất định biết gì nói nấy. Đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi bên trong đàm luận. Nói xong lại đem Trần Xuyên dẫn vào Thành Hoàng miếu, bất quá Trần Xuyên đi theo Quan Thành Hoàng đi, vào phía sau bên trong lại không phải Thành Hoàng miếu, mà là một chỗ tiếp thiên lá sen vô tận bích, hồng, tím, trắng các loại hoa sen đua nở hồ sen. Hồ sen trung tâm nhất có một tọa tiểu đình, Trần Xuyên bị Quan Thành Hoàng mang theo đi vào tiểu đình ngồi xuống. Không biết Trần huynh muốn tìm hiểu chuyện gì. Sau khi ngồi xuống, Quan Thành Hoàng hướng Trần Xuyên hỏi. Quan huynh có biết được Hắc Sơn Lão Yêu? Trần Xuyên vừa chắp tay. Hắc Sơn Lão Yêu, Quan Thành Hoàng nghe nói, nhưng là nháy mắt ánh mắt biến đổi, nhìn hướng Trần Xuyên nói. Trần huynh thế, nhưng là nói Hắc Ti. Hắc Ti. Trần Xuyên nghe nói nghi, hoặc nhìn hướng Quan Thành Hoàng, lập tức đem chính mình biết rõ liên quan tới Hắc Sơn Lão Yêu tình huống nói cho Quan Thành Hoàng. Theo ta được biết, Hắc Sơn Lão Yêu hẳn là địa phủ âm tào bên trong tồn tại, thủ hạ thống soái vô số âm binh quỷ tướng, tựa như một phương quỷ vương, thực lực cường đại không gì sánh được. Nghe được Trần Xuyên lời này, nguyên bản còn kinh nghi Quan Thành Hoàng cũng là nháy mắt xác định được, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Xem tới không sai, Trần huynh chỗ nói Hắc Sơn Lão Yêu, quả thực liền là Hắc Ti, cũng chính là thế nhân truyền thuyết Hắc Sơn.